Trái tim của tuyết, chương 131, tiếp cận biệt thự hắc ám. Góc truyện audio.com. Chấm, cả đêm đó, Hitomi không ngừng suy nghĩ về thử thách mà Sakura giao cho mình. Thật sự mình phải làm chuyện này sao? Nếu không đánh cắp bảo vật về cho Sakura thì mình không có được niềm tin của cô ấy và tiếp tục ở đây. Không những vậy, cô ấy sẽ trừ khử mình. Mình không lo bị cô ấy giết. Mạng sống này không quan trọng. Nhưng còn nhiệm vụ của Hắc Lão Nương thì sao? Còn nếu đánh cắp bị bang chủ phát hiện, mình không tưởng tượng được sẽ khủng khiếp thế nào nữa. Nhưng bang chủ cũng đã nói cứ làm tốt nhiệm vụ của Hắc Lão Nương. Vậy mình đành làm liều một phen thôi. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ kế hoạch đến trang bị thì trời cũng vừa hừng sáng. Chưa kịp chợp mắt một chút thì đã phải bắt tay vào hoàn thành thử thách. Xách ba lô xuống sảnh, cô liền chạm mặt với mọi người đang chuẩn bị một ngày làm việc mới. Sakura quay lại SJS vẫn với tư cách phó giám đốc kinh doanh. Mặc dù bỏ bê công việc khá lâu và là tập đoàn đối thủ nhưng cô vẫn có trách nhiệm với công việc của mình. Arion và Tomoyo sửa soạn tài liệu ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn nên ăn mặc rất chỉnh chu lịch sự. Còn Kazumi ngồi chễm chệ trên ghế sofa lau vũ khí. Cô làm ngơ lướt qua. Giọng nói chua chát của Kazumi. Bắt đầu rồi sao? Im lặng đi tiếp. Dáng mà mang bảo vật về chứ đừng có trốn luôn đấy nhé. Cô có chạy lên trời, chúng tôi cũng sẽ tìm thấy cô. Cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về. Tôi không hèn hạ trốn mất đâu. Vậy sao? Tôi sẽ chờ kết quả xem sao. Bị Devil giết hay là Sơn Nâu? Hai bang chủ mà cô buộc chọn một. Một sự lựa chọn khó khăn nhỉ. Ha ha ha ha. Lại gần Hitomi nói giọng chế giễu rồi cười một tràn bỏ đi. Bỏ ngoài tai lời nói của Kazumi. Cô cầm chìa khóa xe xuống hầm ung dung lái xe đi. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà âm u đáng sợ gần biệt thự Ly. Mang tất cả những gì trên xe vào trong nhà. Vội vàng đem laptop lên tầng trên cùng tiện việc quan sát mục tiêu. Kiểm tra toàn bộ hệ thống camera trong biệt thự. Làm mọi cách bẻ khóa an toàn của hệ thống nhưng không thành công. Hệ thống này được Sakura bảo mật nghiêm ngặt bởi ba lớp khóa dày đặc và phức tạp, ngay cả Xiaoran cũng phải mất ít thời gian để mở khóa. Camera không vô hiệu hóa được. Cô đành phải nghĩ ra một kế hoạch khác. Nhưng cho dù có bẻ khóa được, cô cũng không thể hành động như cách của một tên trộm được. Đơn giản vì cô không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Quan sát biệt thự xem có thể nghĩ ra cách nào khác không. Xiaoran vừa lái xe ra khỏi cổng. Mary cũng vừa tiễn anh ra ngoài. Một ý tưởng hoàn hảo lóe lên trong đầu cô. Mình có thể lợi dụng Mary. Là tay sai thân cận của Hắc Lão Nương nên bọn họ cũng nể cô phần nào. Vậy việc lợi dụng Mary để xuống tầng hầm lấy bảo vật cũng không phải việc khó khăn gì. Gập laptop lại, đeo tai nghe Bluetooth, mang ít trang bị nhỏ bên người phòng thân rồi lái xe đến biệt thự. Chiếc xe dừng trước cổng kiểm tra diện mạo. Nhận diện Hitomi ở cổng, Mary khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô. Tại sao cô ấy lại đến đây làm gì? Không suy nghĩ gì nhiều. Mở cổng cho xe, cô chạy thẳng vào sảnh chờ bên trong. Đích thân ra đón với vẻ mặt nghiêm túc. Chào cô, Cathy, ngọn gió nào đưa cô đến đây? Như mọi khi, tôi đến kiểm tra hệ thống bảo mật của biệt thự theo lệnh của Hắc Lão Nương. Bà ấy nói dạo này hệ thống có quá nhiều lỗ hỏng. Cô chắc chứ? Hệ thống được tôi bảo trì hàng ngày, không thể nào có chuyện trục trặc gì ở đây cả. Tôi chỉ đến theo lệnh của bà ấy. Mong cô hợp tác, Rose. Vậy tôi phải báo một tiếng cho bang chủ biết. Mary rút điện thoại ra, Hitomi liền phản ứng. Chẳng phải bang chủ vừa ra ngoài sao? Tôi đã gặp anh ấy ngoài cổng trước khi vào đây. Vả lại. Hitomi dùng môi mắt cương nghị nhìn Mary. Bang chủ bảo cứ làm theo mệnh lệnh của Hắc Lão Nương. Mệnh lệnh của bà ấy là tuyệt đối. Dù sao tôi cũng phải kiểm chứng lời nói của cô. Không thể tùy tiện cho cô đụng vào hệ thống được. Vậy tôi đành ra tay thôi. Hitomi rút khẩu súng ngắn chìa vào mi tâm của Mary. Đừng tưởng cô là tay chân của Hắc lão nương thì tôi không làm gì cô. Cathy, cô chỉ là con mèo vô dụng được Hắc nương cưu mang thôi. Đừng ý mình có người chống lưng là muốn làm gì thì làm. Mary nhếch môi rồi rút huyền khí ra. Vậy sao? Tôi nghĩ chúng ta cũng giống nhau đấy. Rose, ý cô là sao? Tôi nhớ không lầm cô cũng được Devil cứu về. Sống trong nhung lụa bên cạnh người mình yêu thương. Vậy không phải rất sung sướng sao? Cô, hai người làm gì vậy? Suzy cầm tập tài liệu từ trên lầu đi xuống gặp cảnh tượng chướng tai gai mắt này muốn Devil khai trừ cả hai người hay sao? Hai người cũng quyền cao chức lớn sao lại hành xử như con nít vậy? Không sợ đàn em nhìn thấy cười cho sao? Nghe vậy hai người liền buông vũ khí xuống. Mắt vẫn long lên sòng sọc đáng sợ. Suzy nghiêm nghị lên tiếng hỏi. Cathy, cậu đến đây hẳn là có chuyện gì? Đã lâu rồi không gặp cậu. Cộng sự, tôi cũng là người bận rộn chứ không phải rảnh rỗi đến đây chơi. Tôi phụng sự Hắc lão nương đến kiểm tra hệ thống bảo mật của biệt thự. Nhưng Rose lại ở đây cản đường tôi. Hệ thống bảo mật an ninh biệt thự không phải ai cũng có thể ra vào tùy tiện được. Mary vẫn không nhường bước. Vậy chỉ cần một cú điện thoại xác nhận của Devil là xong thôi mà Suzy đề nghị. Lúc này em cũng nói thế và rồi cô ta động thủ. Nếu hai người không tin tôi cũng không sao. Tôi sẽ về báo lại với Hắc lão nương rằng nhiệm vụ không hoàn thành vì có hai kẻ cản đường cô quay lưng đe dọa. Nghe đến danh Hắc lão nương cả hai người phải khiếp sợ đến im lặng. Vậy tôi về nhé. Hẹn gặp lại. Hitomi vẫy tay chào ra về. Khoan đã. Suzy gọi vọng tới thôi được. Tôi sẽ cho cậu kiểm tra hệ thống nhưng bọn tôi sẽ đi cùng với cậu. Tốt thôi. Vậy chúng ta đi thôi. Cách chương.